À, tôi xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, bộ truyện Nghiệp báo thầy bùa đã vẽ cho chúng ta thấy một cái bối cảnh dân tộc, vùng núi dân tộc rất là đẹp và cũng đầy huyền bí ở trước mắt. Chúng ta sẽ cùng xem là cái cuộc đấu trí giữa ông thầy Đinh Khải cùng với lại cái thằng A Sinh, cùng với các cái mối quan hệ xung quanh đó giữa các quan thâm lý thống phán với nhau sẽ như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua kênh thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục ngược lên trên vùng núi, trở lại những cái năm tháng xưa cũ để chìm vào thế giới huyền bí của núi rừng. Thiên linh cái có hai loại. Một loại là luyện từ xác của thai nhi mới hình thành, moi ra từ bụng của người mẹ. Loại này còn có một tên khác gọi là quỷ linh nhi hay là cô man thong. Loại thứ hai là luyện bằng thủ cấp, tức là cái đầu lâu của cô gái còn trinh nguyên và vừa mới chết, chưa đến 20 tuổi, cũng chưa đủ 21 ngày đào mộ, cắt lấy đầu, sau đó làm các nghi thức để gọi hồn nhập về thủ cấp, hoặc là giết chết một cô gái còn trinh nguyên như thằng A Sinh đã làm mà lúc tối đã thấy, cũng lấy đầu mà làm nghi thức nhập hồn, mang về nhà làm lễ, lập lên một cái ban thờ, hàng ngày cúng 3 bữa cơm trong một khoảng thời gian nhất định, đồng thời cũng phải trì chú ra phép lên đó để cho ma nó nhập. Sau khi bùa đã thành thì bùa này có thể sai khiến vong hồn người đó đi do thám, thu thập tin tức từ những nơi xa. Giống như là thầy Đinh Khải đã đi làm, biết được mọi chuyện thằng A Sinh thực hiện hơn tháng qua, vẫn theo dõi từng bước của thằng A Sinh một. Tùy vào mức độ năng lực của thầy bùa ở thời điểm đó, nếu như năng lực mạnh thì có thể sai con ma đi giết người mà không để lại dấu vết. Cũng có một cách luyện khác là dùng xác của gái đồng trinh, nhưng phải giết hoặc tìm cô gái đã chết mà vẫn còn trinh nguyên, mang đi chôn ở một nơi vắng vẻ, trồng lên trên mộ một cây chuối hột con. Sau đó vài ngày khi cây chuối đã bám rễ sống được, thì bắt đầu ra mộ ngủ dưới gốc cây chuối hột mỗi tối. Cứ ôm gốc cây chuối hột mà ngủ giống như ôm ấp một người vợ, đầu ấp tay gối hàng đêm. Qua thời gian cây chuối lớn lên, đơm hoa kết quả. Khi cây chuối bắt đầu trổ hoa thì mỗi buổi sáng phải hứng lấy giọt sương đêm đọng lại trên đó, mang về cho vào trong lọ. Sau khi hoa kết thành quả thì đợi tất cả những quả chuối đã chín vàng. Lúc đó thầy bùa sẽ lột vỏ, tách hạt phơi khô. Nước sương thì hòa vào cùng với dầu thơm mà tạo thành một loại bùa mê thuốc lú. Loại nước này có công dụng làm mê hoặc thần trí của người bị hít phải. Khi đó, người thầy luyện ma luyện phép có thể sai khiến người ấy theo ý của mình. Riêng về phần hạt thì tán nhỏ, bột mịn, trộn với xương ma, xương phép sẽ có công dụng kích thích tình dục vô cùng mạnh. Thế nhưng để cho lọ nước và bột từ hạt đó có được công dụng như vậy, thầy phép phải mang cả lọ nước và bột hạt chôn ở nơi có âm khí cực mạnh đủ 47-49 ngày để tích tụ khí âm. Bước cuối cùng là mang đặt lên ban thờ, trì chú, xin phép đủ 100 ngày hương khói đầy đủ không được bỏ sót. Chỉ có như vậy, bùa mới được coi như là luyện thành, lúc đó bùa mới linh ứng. Cũng coi như đó là một hình thức để giao tiếp, lập giao kèo, thỏa hiệp với người âm. Hay nói chính xác hơn là vong hồn của cô gái đồng trinh mà thầy phép đã yểm trên mộ, trồng cây chuối để luyện bùa. Để mà được vong hồn này nghe theo lời sai khiến cũng như giúp đỡ của thầy thì phải yêu thương chăm sóc vong hồn như vợ mình. Điều đặc biệt là thầy luyện thiên linh, bất kể là loại nào, là quỷ nhi hay đồng trinh nữ, cũng đều không được lấy vợ. Nếu như thầy đã luyện thiên linh mà lấy vợ, thì người vợ đó sẽ bị thiên linh vật cho tết chết tức chết tuổi. Loại bùa này được biết đến với công dụng như là một người đi do thám tin tức, bởi vì cả hai loại đều được dùng để do thám nắm được tình hình diễn ra, dù xa hay dù gần, và làm được điều mà thầy bùa đó muốn. Nếu như thầy bùa cao tay, thậm chí có thể sai khiến cả thiên linh của mình đi đoạt mạng đối thủ của những thầy bùa khác. Nói đoạn, thầy Đinh Khải vê một điếu thuốc nhét vào trong lõ, rít một hơi thuốc lào, nhả ra khói mì mù mụt mụt. Đôi mắt híp lại lim dim, lắng nghe xem hơi thở của rừng của núi bên ngoài kia. Lão A Bùa thấy thầy Đinh Khải như vậy, liền lập tức cũng châm cho thầy thêm một bi nữa, rót chén trà. Thầy Đinh Khải đưa lên mỗi người người uống một ngụm, đoạn tiếp: ở cái cách mà trầm cây chuối là cách mà tôi với ông thông phán thấy thằng A Sinh giết cô kia rồi mang ra nghĩa địa mà chôn, sau ấy cắm cây chuối non lên. Cách này phạm phải sai lầm, ấy là giết người luyện bùa. Cách giết người này nếu như mà không cao tay ấn, chắc chắn sẽ bị vong hồn của cô gái tìm về báo oán vật chết. Còn tôi thì luyện bằng xác người đã chết nên không sao, chứ mà tôi luyện theo cách của thằng A Sinh thì giống như là ông hỏi, sẽ bị vong hồn hiện về vật cho xui cả bọt mép. Tôi là thầy trừ ma bắt quỷ, nhưng tôi cũng sợ chết lắm. Có những con ma con quỷ của rừng của núi, đến cả thầy bùa thầy mò cũng bị vật chết như thế. Thôi, bây giờ trời cũng sáng rồi, nếu như không mắc gì thì ông ở lại đây giúp tôi một tay. Tôi bắt con gà làm thịt, nấu minh cháo. Tôi với ông lại dài, rồi tính tiếp. Thì thầy tính sao ạ? Nghe vậy, có tí rượu vào, nói chuyện thì cái mồm nó mới dẻo, cái lưỡi nó mới trơn như con suối. Thế thầy ạ, đi bắt con gà đi, tôi chạy về bảo bọn nô đinh nó đi làm ít thịt chó, mới lại lấy mấy cái anh rượu tôi ngâm từ cây củ trên rừng về. Lão A Bùa nói xong liền chạy nhanh ra khỏi nhà. Hai quả mông to như hai cái lô cứ lúc la lúc lắc đánh vào nhau, làm cho thầy Đinh Khải ngước nhìn sang cũng phì cười. Tiên sư bố thằng A Bùa béo, mày lên làm thông phán rồi mày ăn cho lắm vào. Nhìn người mày cứ như là con lợn rừng rúc đất vậy, béo đến cái nỗi bị lắc lạ lắc lư như thế này. Thầy Đinh Khải vừa nói dứt lời thì từ đâu một con quạ xà xuống đậu trên vai của thầy. Con quạ nhìn thầy chầm chập, đoạn kêu lên mấy tiếng. Nó ghé tai vào thầy, sau đó rì rà rì rầm. Thầy Đinh Khải đưa tay tóm lấy, từ từ mở cái ống nhỏ dưới chân của con quạ, lấy ra một mảnh giấy nhỏ, đọc những thứ tiếng kỳ lạ. Con quạ lại ngửa cổ kêu lên mấy tiếng rồi bay đi. Đợi cho con quạ bay đi khuất, thầy mới đi vào trong nhà, trong đèn đọc kỹ lại mảnh giấy. Nội dung trong ấy viết: trong phái phép có người âm mưu tạo phản, kẻ được ngươi nhận làm đệ tử là đệ tử của sư huynh ngươi. Chúng nó muốn đoạt lấy pháp môn, cho nên ra tay giết hại tất cả. những đồng huynh đồng đệ. Trong phái phép, bây giờ chỉ còn lại mình ngươi là người mạnh nhất, cũng là người duy nhất đủ khả năng đánh bại sư huynh ngươi. Xung quanh ngươi hiện nay có hai mối nguy. Một là đệ tử của ngươi, cũng là kẻ mà ngươi báo cho ta biết nó muốn giết ngươi vì danh lợi. Kẻ còn lại chính là kẻ thù sát hại cả nhà ngươi. Nếu như ngươi không nhanh tay loại trừ kẻ thù yếu kém nhất, chỉ trong vòng vài tháng tới, chúng nó hợp lực với nhau thì trở thành ngọn núi cao mà đánh bại ngươi, lúc đó mới phân chia nhau sau. Nhớ, bên cạnh ngươi vẫn còn một người có thể tin dùng được. Hiện tại ta đã già, tính mạng của các đệ tử cùng với các sư thúc sư bá, ta phải miễn cưỡng trao lại chức vị trưởng phái phép cho sư huynh ngươi. Bây giờ ngươi mà ta mặc và các sư thúc bá trông cậy là ngươi, bà lão già chúng ta cũng không còn đủ sức để mà đấu phép đâu mà với sư đồ nhà nó nữa. Vì lơ là mất cảnh giác, sư huynh ngươi hạ độc đánh lén tinh mạng của sư thúc bá của ngươi không còn được lâu. Đến khi ngươi nhận được phong báo, hai người bọn họ và cả ta có lẽ cũng đã vong mạng. Nhớ, nhận tin tức tốc về núi, đến nơi ta đã dạy ngươi luyện bùa. Ở đó ta giấu sẵn những thứ quan trọng nhất của phái phép, chức vụ trưởng phái phép của sư huynh ngươi. Ngươi hiện tại phải biết đó chỉ là danh nghĩa. Khăn cấp, ấn ký đều khắc tên và sinh thần bát tự của ngươi, được ma tổ chứng giám. Kể từ lúc ngươi đọc được phong thư này thì ta cho phép ngươi sử dụng tất cả những cấm ma thuật để duy trì phái phép. Nhớ, luyện đạo, bắt ma, hành thiện tích đức. Đừng có dùng đạo để mưu cầu danh lợi mà phá hủy phái phép. Lão Đinh Khải đọc xong, đưa mảnh giấy vào ngọn lửa mà đốt đi. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên xanh lè lè. Những tàn tro của mảnh giấy lại bùng lên một ngọn lửa màu xanh lục, hóa thành một con chim lửa, bay vào trong cái chuông đồng hình tròn, to hơn cái bát ăn cơm. Sau đó, còn một nửa thì bay sang pho tượng vàng, bùng cháy dữ dội. Thầy Đinh Khải bây giờ còn ngơ ngác, chưa kịp tiêu hóa hết những gì nội dung trong thư, bởi vì cả hai vật kia là những thứ mà chính sư phụ đã cấp cho thầy Đinh Khải lúc xuống núi. Chỉ là không cho thầy sử dụng, bởi vì đó là hai vật trấn giữ những âm binh, những vong ma mạnh nhất của rừng của núi. Cùng với đó là những phép cấm thuật của môn phái mà cái người mặc áo trắng, sư phụ của thầy Đinh Khải truyền lại cho. Còn đang ngơ ngác thì một luồng gió lạnh mang theo âm khí từ bên ngoài ùa vào, đóng sầm hết các cánh cửa lại. Hai ngọn lửa quẩn quanh trong cái chuông và bức tượng cháy bùng bùng lên dữ dội. Sau đó xuất hiện một đám bóng đen cao to lố nhố không rõ mặt mũi. Bấy giờ cả cơ thể của thầy Đinh Khải cứng đờ đờ vào. Trước mắt, bây giờ mục đích chính là những âm binh, âm tướng, những con ma của tổ phép truyền lại cho trưởng môn đời tiếp theo của phái phép. Trong đầu của thầy Đinh Khải lúc này mơ hồ nhớ lại những lời mà sư phụ đã nói khi còn ở trên núi học. Bất kỳ đệ tử nào khi nhìn thấy được, nghe thấy được những âm binh, âm tướng, những vong ma, cấm thuật của tổ phép nói, thì đó là đệ tử chân truyền, là trưởng môn đời tiếp theo của phái phép. Những ý nghĩ kia trong đầu của thầy Đinh Khải vừa dứt thì hiện lên hàng loạt những âm thanh ma mị nhưng đầy uy lực truyền đến, vang dội vào tai, làm cho thầy bừng tỉnh. Quỷ âm, bình tướng, vạn nhất nghe lệnh, mò sư, việt Đinh Khải, trưởng phái đời thứ 108 của phái phép, kính xin mò sư đón nhận lệnh bài ấn ký. Lập tức ở bên kia, cái chuông bỗng nhiên rung lên bần bật vang vọng. Sau đó bức tượng cũng bắt đầu rung lắc dữ dội, hai ngọn lửa ở trong cái chuông và cả bức tượng cũng bay lơ lửng đến trước mặt thầy Đinh Khải. Thầy Đinh Khải ngửa bàn tay, hai ngọn lửa hóa thành hai vật mà rơi vào trong lòng bàn tay của thầy. Cả hai vật lệnh bài và ấn ký vừa chạm vào tay thầy biến mất, chỉ hằn lại trong lòng bàn tay hai vết sẹo mờ. Ngay khi hai vật kia vừa biến mất thì cũng là lúc A Bùa Béo khệ nệ ôm một bình rượu đi đến trước cổng. Thầy ơi, tôi mang rượu, mang ngồi đến rồi. Thầy Đinh Khải vừa nghe tiếng của lão A Bùa từ ngoài cổng vọng vào, liền quay lại nhìn âm binh. Thôi được rồi, các người lui đi, có việc ta sẽ gọi các người lên. Lập tức những bóng đèn biến mất. Đợi cho đám âm binh quỷ tướng đã đi hết, thầy Đinh Khải mới tiến ra mở cửa. Vừa bước nhanh ra cổng, vừa cười vừa nói với A Bùa. À, nãy tôi định bắt con gà, mà khổ nỗi trời vẫn chưa sáng hẳn, chúng nó đã xuống chuồng đi ăn rồi. Ông thông phán cứ vào ngồi chơi, đợi tôi một lát, tôi đi ra sau nhà xem có còn nào không. Lão A Bùa bê bình rượu đi nhanh vào nhà. Thế thầy cứ làm đi, tôi bê cái này vào trong chứ nặng quá. Sau một hồi đổi bắt với mấy con gà, thầy Đinh Khải xách một con vào. Hai người cứ thế vừa ngồi ở bên bếp lửa vừa xì sụp bàn tán với nhau đến tận trưa thì lăn đùng ra ngủ vì men rượu sọc lên tận não. Cho đến khi mặt trời xuống núi mới dậy được, thằng Nô Đinh nó đến đánh thức. Ông ơi, thầy ơi, dậy ăn cơm chứ. Thằng Nô Đinh đặt con gà nướng với mấy con cá nướng còn bốc khói, lại thêm cả đĩa chẩm chéo lên trên cái phạt, lay lay người của lão A Bùa và thầy. Hai người đã dậy, thằng Nô Đinh sắp sẵn đẩy lên. Bẩm ông, bẩm thầy, việc ông thầy giao, con đã làm xong, đúng như lời thầy nói. Là thằng A Sinh với kể cả cụ thống lý dạo này thân thiết nhau lắm, cứ như là cái dây leo cùng với cái cột trụ vậy. Mới lúc chiều nay con mang tiền của tháng này nộp lên cho cụ thống lý, y như lời ông thống phán dặn. Con thấy cụ thống lý với thằng A Sinh đang bàn nhau chuyện gì xì xầm to nhỏ mà con nghe không rõ. Loáng thoáng con thấy trong gió tiếng thằng A Sinh nói là muốn giết thầy. Cái gì mà thiên, cái gì ở, cái gì mà con mái là thiên linh cái. Thầy Đinh Khải vừa nghe thằng Nô Đinh nhắc đến thiên linh cái thì quắc mắt. À đúng rồi, là thiên linh cái. Con nghe bảo chỉ cần đợi một thời gian nữa luyện thành, đến khi ấy nó muốn gì cũng được, kể cả lấy mạng thầy. Lúc con đến thì vừa hay nghe được đến đấy thôi hả? Thế mày có nghe ngóng được chuyện gì nữa không? Còn chuyện gì nữa thì nói nhanh đi. Không còn gì nữa thì về báo với bà là đêm nay ông ở bên này có việc, sáng ngày mai ông mới về. Thằng Nô Đinh nghe lão A Bùa nói vậy thì lắc lắc đầu rồi xin phép lui. Đợi nó đi, thầy Đinh Khải mới lên tiếng. Quả nhiên tôi đoán không sai, nó với nhà thống lý muốn lấy mạng tôi. Vậy tôi sẽ giúp ông thông phán ngồi lên cái chức thông lý của nhà điếu. Nhưng đổi lại, ông phải giúp tôi một tay gài bẫy thằng A Sinh vào trong, rồi chính tay lão điếu sẽ là người giết nó. Ông thông phán thấy thế nào? Được, chỉ cần tôi được lên làm thống lý thì chuyện ấy không thành vấn đề. Mà thầy định làm thế nào để gài bẫy cái thằng mất dạy lừa thầy phản bạn đó? Thầy Đinh Khải bây giờ đang nhai ngấu nghiến, chợt nghe lão A Bùa hỏi thì bảo thứ tôi đã tính toán hết cả rồi. Ông thông phán không cần phải lo. Ăn cho no, uống cho say. Rồi mai hẳn tính tiếp. Nào, uống đi. Rồi tôi khắc từ từ nói kế hoạch cho ông. Chương 11. Kế hoạch hoàn hảo. Tối hôm đó, thầy Đinh Khải cùng với lão A Bổ cứ thế tôi ông uống cho đến khi men rượu đã vật ngủ lăn quay như con gấu trong hang, thì thầy Đinh Khải mới bắt đầu cất cái giọng lè nhè trong cơn rượu. Thằng A Sinh, nó giết người chỉ có tôi với ông biết, mà nó giết ai cũng chỉ có tôi với ông biết. Ngoài ra còn có cả thống phán Điếu. Quan trọng nhất là lão Điếu cùng thằng A Sinh bắt tay nhau hỏng giết tôi. Vậy thì tôi với ông cũng bắt tay nhau để giết lão Điếu. Đến lúc đó ông sẽ làm thông lý. Tôi mượn tay lão Điếu giết thằng A Sinh. Như thế là vẹn cả đôi đường. Đẹp trên núi, thuận dưới xuôi. Ông được làm quan, còn tôi vừa trả thù vừa loại bỏ được thằng A Sinh hỗn xược lừa thầy phản bác. Ông thầy tôi tính thế có phải không? Thầy tính thì phải, nhưng giết bằng cách nào? Thống Điếu nó mạnh lắm, lỡ mà sự không thành thì chết dở. Mối thù năm xưa thầy vẫn không quên thì cứ làm sao mà suốt mấy năm nay thầy lại bằng lòng ra tay trợ giúp cho nhà Điếu như thế? Thầy Đinh Khải lắc lắc bát rượu ở trên tay, trầm ngâm suy nghĩ. Việc của ông bây giờ là giúp sức cho tôi. Việc còn lại tôi tự có sắp xếp. Thế cớ gì mà thầy không dùng tài phép của mình cho âm binh đi vặn cổ chúng nó luôn một lần, đỡ phải động tay động chân cho nó mệt. Chứ mà thầy hô một tiếng thì lấy mạng chúng nó dễ như trở bàn tay, lập mưu lằng nhằng cho tốn thời gian. Thầy Đinh Khải đang uống một hớp rượu, nghe lão A Bủa nói vậy liền đáp. Đúng là tôi có thể cho âm binh, cho con ma của tôi luyện, cho cả con thiên linh vật chết chúng nó. Nhưng làm như vậy là rước họa về sau. Lạm dụng ma quỷ nhiều thì mình là người chịu quả báo. Tôi học phép là giúp người, giúp bà con cả về phần âm lẫn phần dương, chứ không phải là học để hại người. Ý tôi chỉ có vậy. Còn lại ông cứ nghĩ, có muốn ngồi lên cái ghế thống lý hay không thì tùy thuộc vào quyết định lần này của ông. Cơ hội này chỉ đến có một lần duy nhất. Mèo thấy mỡ thì làm sao chối từ. Lão A Bủa đương nhiên lại càng không. Thêm phần là lão Tránh, lão Điếu và thằng A Sinh lại nhăm nhe định hại mạng mình, thì mình phải ra tay trước. Nghĩ một hồi lâu, lão nốc cạn ly rượu rồi quyết định. Thôi thì giảng cao đã đẩy tôi đến đây, tôi nghe theo lời thầy. Bây giờ thầy nói xem tôi phải làm những gì, chỉ cần không phải là nguy hại đến bà con trong bản, tôi làm. Thế ông thông phán A Bủa cũng biết thương xót cho dân bản cơ. Ông thương thật hay là ông thương giả vờ? Giống như là con sói nuôi đàn lợn con đấy ông thông phán. Miệng đang nhồm nhòm nhai miếng thịt của thầy Đinh Khải lại châm biếm. Lão A Bủa cười hề hề. Chúng nó là ông, là cha, là cái chân chắc cho cái ghế thống lý Điếu của tôi đây. Không thương thì tội lắm. Nói xong, lão A Bủa lại rót một bát rượu, tu một hơi cạn. Vị cay nồng của rượu ngấm vào da vào thịt, nhưng chỉ càng làm cho lão hưng phấn hơn. Lão đưa tay vỗ đùi đánh bép một cái. Đời này, tôi mê nhất là tiền với gái đẹp. Gái đẹp, nó trắng phung phốt như là con lợn ở bên suối. Da thịt nó bóng nhảy nhảy như là da thịt con lươn con trạch ở bên rạch, bên khe. Mà tiền mấy gái đẹp từ đâu mà ra? Từ cái lũ dân đấy chứ đâu. Thế nên càng phải chăm bẵm, săn sóc, thì sau này càng có nhiều tiền nhiều gái đẹp mà ngập mồm ngập miệng chứ thầy. Nghe lão A Pủa nói thế, thầy Đinh Khải nghĩ cũng phải. Hai người lại tiếp tục chén tạc chén thù cho đến khi say khướt ngã lăn ra mà ngủ. Đêm nay màu đen thăm thẳm bao trùm tất cả, như là dự báo cho số phận của bản làng. Thầy Đinh Khải cùng với A Pủa đang ngáy phò phò, thì ở một nơi khác lại đang có một cảnh khác, là cuộc gặp gỡ của Thống Lý Điếu và thằng A Sinh ở trong một ngôi nhà mới xây. Bên cạnh đó còn thêm một người nữa, không ai khác lại chính là Mùa Sinh. Mùa Sinh là người năm xưa đã cứu mạng Đinh Khải rồi đưa lên núi cho sư phụ, chính là người mặc áo trắng nhận làm đệ tử dạy phép. Và cũng chính lão Mùa Sinh là người bề mưu tính kế, cũng như là làm bùa yêu để cho Thống Điếu mê hoặc, đồng thời cướp đi người con gái mà Đinh Khải hết mực yêu thương. Lúc bấy giờ, Thống Lý Điếu đã cho người đóng kín tất cả cửa nẻo, đồng thời còn lệnh cho tất cả gia nhân tắt đèn đuốc, cấm không một đứa nào bén mảng ra gian giữa cho đến khi trời sáng. Sau khi dặn dò tất thảy, mọi việc đâu vào đấy, Thống Điếu tay cầm lấy chai rượu, rót đầy vào bát của ba người. Giờ thì hai người cứ nói chuyện thoải mái, không việc gì phải sợ, đám nô đinh trong nhà rồi. Mà đứa nào lằng nhằng, tao lấy súng tây, tao bắn cho lòi sò. Nâng ly, cạn chén, chào mừng ông Mùa Sinh về bản. Nói đoạn, lão cầm bát rượu giơ lên trước mặt. Thấy vậy, lão Mùa Sinh cùng với thằng A Sinh cũng nâng bát rượu cụng lên. Uống xong, lão Mùa Sinh đặt chén rượu xuống bàn và chậm rãi. Lý do vì sao hôm nay Mùa đến đây gặp ông Thống Lý thì chắc là Nga Sinh nó cũng nói cho ông Thống biết. Mùa thì Mùa không có lòng vòng tốn thời gian, chứ chuyện nó là thế này. Nói đoạn, lão Mùa Sinh cho tay vào cái túi vải, chẳng mấy chốc lấy ra một vật mà vừa nhìn Thống Điếu đã nhận ra ngay. Cái này là... Đúng, là nó. Không đợi cho Thống Điếu nói hết câu, lão Mùa Sình tiếp. Đây là lá bùa năm xưa tôi làm giúp cho ông mê hoặc cô gái cướp về làm vợ, ngay trong cái ngày cô làm đám cưới. Mà cô gái ấy là ai? Chắc là Mùa không cần nói. Hôm nay Mùa đến đây là để giải bùa, giúp cho ông Thống đúng như lời Mùa hứa. Còn một việc nữa, Mùa cũng chân thành tạ lỗi ông Thống, vì Mùa giúp ông Thống cướp vợ con đen từ tay thằng Khải. Rồi cũng chính Mùa đã cứu mạng nó, đưa nó lên trên núi học phép để về trả thù ông Thống. Nhưng đang nói thì bỗng nhiên choang một cái. Cái gì? Mùa Sinh, mày giúp tao cướp vợ nó rồi lại cứu nó để nó về giết tao à? Ơi ôi ôi, Mùa Sinh ơi, Mùa Sinh, mày ngu mà. Mày ngu trong đầu như cái lõi bắp ngô ấy. Mày có tin là tối nay tao rút súng tây, tao bắn lòi sọ chúng mày ra không? Thống Điếu vừa nghe Mùa Sình nói đến đấy thì cầm chai rượu đập đánh choang một cái, cầm cái cổ chai thủy tinh dí vào cổ lão Mùa Sình, tay còn lại thì chộp lấy khẩu súng tây vẫn đeo ở bên hông, kề luôn vào trán của thằng A Sinh. Thấy Thống Điếu thái độ bất mãn như vậy, thì cả lão Mùa Sình và thằng A Sinh lại phì cười. Thái độ vẫn cứ lạnh lùng, lão Mùa Sình gõ nhẹ mấy đầu ngón tay lên bàn, những tiếng cộc cộc, giọng vẫn bình tĩnh coi thường đối phương. Ông Thống, Ông nghĩ ông đủ bản lĩnh lấy mạng của mùa à? Đoạn, lão mùa sinh đưa tay kết ấn, vỗ mạnh một cái về phía thông điếu. Sau đó lại thu về tư thế đang bóp cái gì đó, mà nghiến răng trợn mắt, nhìn chằm chằm mặt thông điếu. Mày nghĩ mày giết được mùa? Mùa nói cho mày biết, muốn lấy mạng của mùa đâu dễ à. Mùa như con rắn, cột đầu vẫn sống. Dứt lời, lão lại hạ giọng. Mùa là mùa thương, mùa quý ông thống, cho nên mùa mới nói cho ông thống nghe. Nhưng mà ông thông ly điều, ông có được ngày hôm nay đều là do mùa. Cả con đen vả của ông nữa, không nhờ có mùa thì làm gì có chuyện. Nó đẻ cho ông những hai thằng con trai để mà cầm cọc, cầm gậy. Đúng là làm ơn mắc oán. Cái hệ ăn cây táo, rào cây sung, chê vợ nhà liếm mông đít vợ thằng hàng xóm như mày, mùa bóp lúc nào cũng được. Mùa muốn mày chết lúc gà gáy thì khó mà sống được đến rạng sáng, nghe rõ chưa? Rõ rồi, con nghe rõ. Thông điếu từ nãy đến giờ thân thể ục ịch như bị một thứ gì đó vô hình siết chặt mà nhấc bọc lên. Cứ mỗi một lần thay đổi âm thanh, lão mùa sình lại siết bàn tay lại. Bàn tay vô hình kia cũng siết chặt lấy cổ của thông điếu. Mặt mũi thông điếu bây giờ đã nhợt nhạt tím tái, hơi thở càng lúc càng yếu dần. Lão biết chỉ dựa vào một mình lão thì không thể nào chống cự được. Thấy thông điếu nói không thành lời, mùa sinh liền thu tay lại. Cả thân thể ục ịch của thông điếu rơi dầm xuống đất sóng xoài. Thằng A Sinh tiến lại đỡ lão dậy rồi nói: "Cụ đó, cụ ngu lắm, cụ thông lý. Thầy tôi đây đã thương cụ, mến cụ, mới phải lặn lội đường xa, qua con lưng núi gồ, qua bụng núi võng mà về đến đây, để gặp rồi nói cho cụ biết, mà cụ tránh khỏi cái chết. Mà cụ ngu, cái đầu của cụ mới toàn là lõi ngô. Cụ làm cho thầy tôi giận. Nào, ngồi uống ngụm nước." Vừa nói, thằng A Sinh vừa dìu lão thông điếu ngồi xuống ghế, rót cho lão một bát nước mà tiếp: "Cái thứ vừa rồi bóp cổ cụ đấy, cụ biết đó là gì không? Nó là quỷ đấy, là con quỷ trên rừng đấy. May là thầy tôi thương cụ cho nên nhẹ cái tay, chứ mà thầy tôi làm thật thì cái cổ của cụ nó chẳng vặn sang một bên rồi. Có khi con quỷ nó còn cấu luôn đầu của cụ rồi lìa khỏi cổ ấy. Chứ mà lúc nãy tôi nói thật, tôi thấy mặt nó đầy máu, vặn vẹo hung tợn lắm. Răng nanh của nó như răng nanh con lợn lòi ở trên nương mà húc ngô ấy. Cứ như là nó muốn ăn tươi nuốt sống cụ ấy." Chương 12, kế hoạch hoàn hảo. Thôi, đủ rồi. A Sinh, y mẹ cái mồm mày vào. Mày chỉ được cái nói nhiều là rồi. Mùa nhớ năm xưa, mùa dạy mày bốc thuốc thôi. Cứ làm sao bây giờ, mày lại thấy được cái thứ ấy của mùa hả? Nghe mùa sinh hỏi, thằng A Sinh liền với tay lấy cái bát rượu rót cho cả ba người, đoạn đàng hoàng ngồi xuống. Thầy với ông thống lý đây cứ chúc mừng con đi. Nói gì thì nói chứ rượu vào thì cái lời nó mới có cái lý. Uống đi, uống rồi nói. Thống điếu bây giờ đưa tay xoa xoa vết đau ở trên cổ, nghe thằng A Sinh nói vậy cầm bát rượu lên mà phủ họa. Xong thằng A Sinh mới chậm rãi: "Thật ra thì lúc con làm chuyện thầy giao, quay về bản, Nhưng lúc ấy thầy đi rồi, con trộm đồ nhà Linh Khải được nó nhận làm đệ tử, nó truyền lại phép, cho nên con mới có cách để mà liên lạc với thầy. Con nhớ lúc đó con có nói thầy nghe rồi còn gì. À, ra thế. Mùa nhớ rồi. À, mùa già. À, cái đầu của mùa nó cũng đáng. Thôi, vào việc chính. Dứt lời, lão mùa sình nhìn sang Thông Lý Điếu, hồi lâu lại lấy ra một cái ống trúc nhỏ đưa cho Thông Lý Điếu, ý bảo xoa lên chỗ đau. Về chuyện của thằng Đinh Khải, mùa không nói lại. Nhưng mà ông Thống vẫn không biết là nó đã về bản. À không, phải nói là ông Thống gặp nó nhiều lần rồi, mà ông Thống không biết thôi. Ấy chính là thầy bùa nổi tiếng ở cái bản này, cũng là người đã giúp ông Thống xem đất đây. Nghe mùa sình nói đến đây, Thống Lý Điếu liền trợn mắt. Là thầy bùa Đinh Khải, là thằng Khải năm xưa. Là nó đấy. Nó về đây để trả thù ông Thống, để hành hạ ông Thống sống không bằng chết. Mùa đoán không sai thì bây giờ nó đang chuẩn bị con ma, nó đang chuẩn bị cái phép để hành hạ ông Thống rồi đấy. Thảo nào, từ lúc dựng xong căn nhà này, tôi cứ gặp vô số chuyện kỳ lạ. Mà nhờ nó thì nó chối đây đẩy, nó lăm lần bảy lượt cho tôi mấy cái tờ giấy vàng mà được vài hôm thì đâu lại vào đấy. May mà thằng A Sinh nó thù mấy con ma của thằng kia lại rồi, chứ bằng không thì bạn tôi đem súng Tây Dương tôi bắn chết mẹ nó đi. Lão Thông Điếu nhắc lại chuyện cũ mà mặt đỏ phừng phừng, vừa nói vừa nghiến răng ken két. Mùa sinh lại tiếp. Chẳng qua là ông Thống không làm gì được nó. Ông Thống sợ tài phép của nó, cho nên mới phải đợi thằng học trò này của tôi luyện xong bùa, giết nó thay ông Thống. Chứ mà cỡ như ông Thống mà dám đưa người đến động vào, còn đâu mới giết được nó. Gớm. Súng Tây Dương có khi nó cũng chịu được đấy. Không khéo ông Thống lại tự vác xác đến nộp mạng, chứ khỏi cần nó tìm đến ông Thống thì... Nói đoạn, lão mùa sình lại hút thuốc phì phèo. Bây giờ tôi tính thế này, ông Thống không giết nó thì ngày mai nó cũng giết ông. Thay vì ngồi đợi thì cứ làm sao mình không đi tìm giết nó trước, khi nó giết mình, đúng không? Hơn nữa, bùa của thằng A Sinh có thể luyện đến 10 năm cũng chẳng thành đâu. Thằng Khải nó phá từ lâu rồi. Nghe lời mùa, ngồi đi ăn cho nó, uống cho sạch. Một lát nữa mùa sẽ bảo, ông Thống chỉ cần chuẩn bị mang gông đến bắt nó là được, vu cho nó cái tội giết người. Thì con làng con bản còn bao nhiêu người chứng kiến, nó làm sao mà thoát được. Thầy nói đúng, thầy quả nhiên là cao kiến. Thằng Hải, mày đừng hòng động đến ông. Ông là Thông Lý, ông là Thông Lý, là con hùm, con cọp ở cái rừng này. Ông có súng của Tây nhá, lằng nhằng ông bắn cho loài sọ chúng mày ra. Uống đi, uống đi. Vài canh giờ sau, khi mặt trời vẫn còn e ấp đằng sau đỉnh núi, còn chưa dám thò khuôn mặt lên, mấy con gà trống còn chưa cất tiếng gáy. Ở bên này, lão A Pủa bị đánh thức bởi những tiếng lạch cà lạch cạch. kèm theo đó là những tiếng rì rầm niệm chú, lúc to lúc nhỏ ở ngoài gian giữa. Lão A Pủa ngồi dậy, mắt đầy rỉ, tò mò nhìn sang, thấy thầy Đinh Khải đã dậy từ bao giờ. Thầy Đinh Khải cứ ngồi im lìm trước ban thờ, đưa tay bắt ấn, miệng đọc chú liên hồi, thỉnh thoảng lại thổi phù phù. Trước mặt của thầy Đinh Khải chính là một cái bàn nhỏ, bên trên bày biện đủ các thứ, nào là lư hương, nến, chu sa, chén con, bên trong có cái thứ nước, thứ bột gì mà lão A Pủa nhìn chẳng nổi, lại còn có cả xương cốt tùm lum tà la, chả biết xương người hay xương thú. Trong cái chén khác có vẻ như là có máu, bởi vì chỉ có máu mới có cái màu mà bốc lên cái mùi tanh tưởi như thế. Tất thảy những thứ ấy, lão A Pủa đoán chắc hẳn là thầy đang làm bùa, hoặc là đang giúp đứa nào trong bản làm gì đó liên quan đến ma quỷ. Lão nghĩ như vậy là vì lão cũng đã nhiều lần thấy qua cái cảnh tượng này, mỗi khi đến nhà của thầy nhậu nhạt say xỉn ngủ lại qua đêm. Thế nhưng nhìn một hồi thì lão A Pủa lại cảm thấy lần này không giống với những lần trước lão đã thấy. Ấy là vì lúc này lão nhìn thấy rõ trước mặt thầy Đinh Khải không chỉ có những thứ kia, mà trên bàn thờ của thầy Đinh Khải còn để thêm một cái đầu lâu và một cái tượng người bằng gỗ, ước chừng cũng phải to như bắp tay người lớn. Cái thứ phát ra những tiếng lục cục lạch cạch mà lão nghe ra chính là từ cái tượng kia mà thành. Khúc gỗ được đẽo thành hình người trên bàn trước mặt của thầy Đinh Khải cứ nhúc nhích nhảy qua nhảy lại. Lão A Pủa tò mò, mon men tiến đến gần, đứng nép sau cây cột trống quan sát. Bấy giờ nhờ ánh nến, lão mới nhìn rõ được khúc gỗ kia. Nó đẽo thành một hình nhân vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Từ đôi chân, bàn tay cho đến cái đầu đều được điêu khắc chạm trổ, vô cùng chỉn chu tỉ mỉ. Lão A Pủa mới thấy rõ cái tượng ấy thần to lớn hơn lão nghĩ. Nó cao đến nửa thước, phải to bằng cả một cái nồi nấu cơm. Các vị trí như cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, đầu gối đều được tách rời ra rồi ghép lại với nhau bằng những khớp nối, xoay qua xoay lại cử động cả tay, cả chân, các bộ phận giống hệt như là người thật đang cử động. Điều làm cho lão ngạc nhiên và sợ đến nỗi muốn hét toáng lên là bức tượng kia tự di chuyển. Từ động tác tay cho đến chân đều uyển chuyển một cách kinh ngạc. Cái thứ làm cho lão sợ ấy chính là đôi mắt. Đôi mắt của nó không phải được làm từ gỗ bất động như những bức tượng mà lão từng thấy, mà đôi mắt của bức tượng này là đôi mắt của một con người, rõ ràng đang trợn to, nhìn lão chừng chừng, chớp chớp. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Cái lão Đinh Khải bấy giờ mới đang tập trung làm phép lên bức tượng, nghe thấy A Pủa hét lên thì lập tức quay về phía A Pủa. Ngay lập tức cả người A Pủa nhũn ra, ngã lăn quay trên đất bất động. Mà cũng đúng lúc này, ở bên ngoài phát ra một tiếng đùng một cái. Lập tức thầy Đinh Khải quay phát lại, thấy trước mặt là những gương mặt quen thuộc đang nhìn mình chằm chằm. Đầu tiên là Mùa Sinh, sau đó là Thống Lý Điếu và cả thằng A Sinh. Theo sau còn có cả đám nô đinh nhà Thống Lý Điếu và mấy thằng lính theo hầu thống. Thằng nào thằng đấy trên tay dao dựa gậy gộc, còn có cả súng của Tây Dương. Ngay thời khắc ấy, thầy Đinh Khải định lên tiếng nói gì, thằng A Sinh nhanh chân xông vào, ngồi thụp xuống bên cạnh A Pủa mà kéo tay. Nó nhanh như cắt đỡ lấy đầu của A Pủa, cho lão nằm ngửa ra. Nhưng thực chất là nhân cơ hội ấy là định vặn gãy cổ của A Pủa, đồng thời thả một con độc mà Mùa Sinh đã đưa cho từ trước, nhét thẳng vào miệng của A Pủa. Con độc kia nhanh như cắt chui vào trong miệng, cắn da cắn thịt. Thấy việc đã thành, máu từ miệng của A Pủa ọc ra không ngừng, đen xì xì thành vũng trên nền nhà. Thằng A Sinh hoảng hốt đứng phắt dậy, chạy đến chỗ Thống Lý Điếu, rồi chỉ tay vào cái xác của A Pủa. Chết người rồi, chết người rồi, ông Thống Lý, ông thống lý ơi, là ông thống phán bị nó giết chết rồi à, mình đến trễ rồi à, ông thống phán à của chết rồi à. Chúng bay đâu, bắt lấy thằng thầy bùa này, gô cổ nó lại, còn những đứa khác lục soát nhà này xem còn thứ gì khả nghi nữa hay không. Bọn lính nghe vậy liền xông tới, dương lưỡi lê chĩa thẳng vào người thầy Đinh Khải. Mọi việc quá nhanh và bất ngờ, thầy Đinh Khải không kịp trở tay phản ứng, đành ngồi im chịu trận để bọn lính nó đóng gông vào cổ. Về phần thằng A Sinh thì dẫn đầu mấy thằng nô đinh đi quanh nhà tìm kiếm một hồi lâu, lúc sau hì hục khiêng vào xác của một người đàn bà bị chặt đứt lìa đầu, vết máu vẫn còn mới, cùng với mấy cái đầu người bị lột ra còn nhèo máu tươi, đặt xuống trước mặt Thống Điếu và Mùa Sình. Bẩm ông thông lý, con tìm được cái xác bị chặt đứt đầu chôn sau nhà, còn cả mấy cái đầu nữa ở trong buồng ngủ. Nhìn thấy cái đầu bị chặt đứt này này, đây này, chắc chắn là lão giết người lấy đầu để luyện bùa luyện ma rồi. Vừa nhìn thấy cái xác người phụ nữ kia, Thống Điếu đã nhận ra ngay chính là của con bé Mẩy Mua ở gần nhà cuối bản. Người này ngày nào nó cũng vuốt ve đủ trò để mà lừa bịp con bé về nhà lão làm việc. Hơn thế nữa là trước lúc đến nhà Đinh Khải, lão cùng với thằng A Sinh tìm đến giết chết Mẩy Mua. Sau đó, theo kế hoạch đã định mà đến nhà của Đinh Khải để dàn cảnh. Ngay lập tức, Thống Lý Điếu làm ra bộ mặt giả tạo, chỉ cây gậy gỗ lim đen bóng vào mặt của thầy Đinh Khải, nói giọng như thương xót đau buồn. Tao không ngờ mày lại làm ra cái chuyện kinh thiên động địa này. Bà con dân bản ai ai cũng quý mến mày, nhất là nhà Mẩy Mua. Cả nhà nó, 5 người già trẻ lớn bé, ai nấy đều mang ơn, đi đâu cũng ca ngợi mày, toàn những điều tốt đẹp, sáng rực như là ngọn thác, như là đầu sông. Thế mà mày lại nhẫn tâm xuống tay giết họ tàn nhẫn như thế. Còn thằng A Bủa nữa, nó là thằng là chăm lo cho mày nhất. Nó cắt đất, nó lấy gỗ, nó cho người dựng nhà cho mày ở. Nó còn xin tao cắt cho mày ruộng tốt, nương tươi. Thế mà mới sáng hôm qua thôi nay, nó còn định là sẽ báo cho mày, để cho mày được sống tốt đẹp hơn. Mà mày nỡ lòng nào, mày giết luôn cả nó. Mày còn ác hơn cả lòng dạ con chó đen. Nói đoạn, lão cho người đốt đuốc sáng rực cả khoảng sân trước nhà thầy Đinh Khải, rồi quay sang nói với thằng A Sinh. Mày dẫn theo vài thằng nữa đi gõ cửa từng nhà, gọi hết bà con dân bản tập trung vào đây. Chương 13. Thằng A Sinh nghe Thống Điếu nói xong, tức tốc dẫn theo một nhóm mười mấy thằng nô đinh rời đi. Nó lệnh cho mỗi thằng cầm theo một cây đuốc đớn lớn, ghé vào trong một cái nhà lớn của bản, lấy ra một cái chiêng. Vừa đi chúng nó vừa gõ chiêng ầm ĩ, cứ thế là khắp bản trên bản dưới, đập cửa hết nhà này nhà kia, hô hào réo gọi. Mỗi một nhà nó đều nói một câu bằng giọng điệu vừa đánh vừa xoa, nửa mời nửa dọa. Cụ thống có lệnh cho gọi mọi người tập trung đến nhà lớn. Ây, thầy bùa Đinh Khải có việc gấp, xong việc cụ thưởng mỗi nhà 1 đồng bạc. Ai tới sớm thì nhận tiền sớm, nhà nào nhiều người thì được nhận nhiều tiền, đứa nào không đến, cụ tăng thuế, đánh cho què giò. Chẳng mấy chốc, khoảng sân trước nhà lớn đã chật kín cả người, theo lời vừa mời gọi, vừa hăm dọa của thằng A Sinh. Số lượng người đến mỗi lúc một nhiều, lố nhà lố nhố, đám trẻ con thì chen nấn xô đẩy, cho nó thỏa chí tò mò. Tiếng của người ta xì xào bàn tán với nhau về sự việc diễn ra ở nhà của thầy Đinh Khải. Người này hỏi người kia lại hỏi người nọ. Cứ như vậy, tiếng người nói, tiếng trẻ con đùa giỡn huyên náo như là bầy ong vỡ tổ. Nếu như mà bỏ vào cái đám này vài ba con vịt thì khác gì một cái chợ đâu. Thống Lý Điếu bây giờ đang ngồi chễm chệ trên cái ghế được bọn nô đinh đặt ở giữa cửa, liền đứng phắt dậy, giật lấy cái thanh chiêng trên tay một thằng mà gõ cong còng. Nào nào, im lặng. Chúng mày có câm mồm hết lại. để cho ông nói hay không? Kia kìa, đứa nào kia mà chạy lung tung, tao bắn mẹ mày lòi lòi cả sọ ra bây giờ. Vừa nói vừa chỉ tay về mấy đứa trẻ con đang nghịch chạy xung quanh thầy Đinh Khải, đang bị gông cổ quỳ ở giữa sân. Đoạn thống Lý Điếu vứt cái chiêng xuống đất, lấy khẩu súng trên tay của một thằng lính, bước vào giữa đám đông, hai tay cầm khẩu súng giơ lên bắn chỉ Thiên Đính đoảng một cái. Này, chúng mày bị điếc à? Hay chúng mày khinh ông? Ông nói khản cả cổ mà chúng mày cứ bô bô cái mồm. Im hết cho ông. Đoạn lão móc trong cặp quần ra một cái túi vải nhỏ, rồi giơ lên, tay cầm nòng súng chĩa thẳng về phía đám đông. Nào, nào, đứa nào còn mở mồm, ông bắn cho lòi mẹ óc ra. Bây giờ còn nhà nào đứng theo nhà đấy phân chia rõ ràng, nhanh nhanh cái chân rồi ông cho mỗi đứa một đồng. Mau lên, để ông còn vào việc. Dứt lời, liền ném cái túi tiền cho thằng A Sinh. Đoạn tiếp. Mày chia cho mỗi đứa một đồng, sắp xếp chúng nó trật tự, để ông còn làm việc quan. Lập tức thằng A Sinh nhận lấy túi tiền, ra vẻ quan lớn chỉ tay năm ngón, sai bảo bọn lính. Sau một hồi ồn ào, tiền cũng đã phân chia, người cũng đã im lặng, hàng lối đã thẳng hàng. Bấy giờ thống Lý Điếu đứng trước mặt người dân, cao giọng: Thưa chúng dân cũng đã biết, tao là quan thống lý ở cái xứ này, là người đảm nhiệm chức trách bảo vệ nhân dân, thực hiện chính sách từ quan Tây giao xuống. Hiển nhiên là điếu tao cũng phải có trách nhiệm để làm tròn cái chức trách được quan giao. Dứt lời, quay vào trong nhà, một lát cầm trên tay một cái bọc vải. Theo đằng sau là có hai thằng nô đinh đang khệ nệ khiêng cái xác bị chặt lìa đầu. Ra đến chỗ thầy Đinh Khải đang quỳ ở giữa sân, liền đặt cái bọc vải xuống đất. Sau đó cầm cái gậy gỗ lim đen bóng, nâng nâng cầm thầy Đinh Khải lên. Hôm nay tao gọi bà con đến đây bất ngờ như thế là vì mấy cái thứ mà bà con đang nhìn. Để mấy thằng này mang đến gần cho bà con xem cho rõ. Vừa nói, lão vừa phất tay ra hiệu cho thằng A Sinh cùng với mấy thằng mở bọc vải, đốt thêm đuốc, soi cho tỏ. Lão lại cho bốn thằng khiêng cái thứ kia đi một vòng cho mọi người xem. Bà con nhìn xem, thầy Mo mà bà con vẫn luôn tin tưởng kính trọng đấy. Bà con nghĩ mà xem, nó lợi dụng lòng tin của bà con để thực hiện cái mưu đồ xấu xa độc ác. Nó ác như là con chó đen nuôi ở cột nhà. Này, nó không chỉ nhẫn tâm sát hại người đâu, mà nó còn giết luôn cả thống phán A Pổ ngay ở nhà nó kia kìa. Mày, thống Điếu, sao mày dám... Bốp một tiếng, thầy Đinh Khải nghe thống Lý nói như vậy, đứng ở trước mặt bà con dân bản, khua môi múa mép vu oan. Thế nó nói cái gì mà thương dân như con, cái gì mà vì quan trên, vì chức trách. Thật ra chính nó là thằng thủ ác chứ ai. Vừa định cất tiếng thì thống Điếu lại gõ cho thầy một cái, toét cả máu đầu. Thống Điếu giật khẩu súng trên tay của thằng A Sinh, chỉ thẳng vào đầu của thầy Đinh Khải. Mày câm mồm mày lại, ở đây không có chỗ cho mày lên tiếng. Cái mồm của mày nó như là cái cửa hang, nó hút gió độc, nó hút gió thiêm, nó hại con người. Mày nhận tội đi, biết đâu tao còn thương tao cho mày chết toàn thây. Nói đoạn, thống Điếu quay mặt về phía đám đông. Bà con ai cũng nhìn thấy hết, biết thứ kia là gì. Ai, Điếu tao không cần nói, mọi người cũng rõ. Cái bạn này bé bằng cái lỗ mũi con trâu, làm sao mà không biết được cô thiếu nữ hoa khôi kia là ai. Tao nói vậy có phải hay không, hả mấy thằng thanh niên? Cứ như vậy, thống Điếu đứng trước mặt mọi người mà nói một thôi một hồi, cho đến khi trời sáng rừng. Lão thao thao bất tuyệt, mà kể nào là có người thấy Đinh Khải đến nhà con bé mẩy mua, giờ vờ hỏi thăm bệnh tình. Sau đó thì thấm thấm qua lớp vải áo trước ngực con bé, cho thả hai lọn tóc dài, tóc ướt, bết bết vào bầu ngực, cứ nhấp nhô, không nhịn được mà Đinh Khải lao vào mà cưỡng đoạt lấy con bé. Thấy cảnh tượng trước mắt, vợ chồng nhà mẩy liền lao vào can ngăn, bị Đinh Khải vận phép đánh chết, chặt đầu lột da mang về luyện phép, về bắt ma, thân thể mang giấu đi chôn. Còn về phần thống phán A Pủa, vì thấy Đinh Khải làm việc thất đức hại người ra sức can ngăn, dọa đi báo thống lý, cho nên bị Đinh Khải giết người diệt khẩu. Người kia sau khi chứng kiến tất cả mọi sự việc, liền âm thầm theo dõi, cho đến khi thấy Đinh Khải giết nốt thống phán A Pủa thì vội vàng chạy đi báo cho thống lý điếu. Thống lý điếu cứ như vậy mà khua môi múa mép bịa ra vô số điều xấu để bôi nhọ lên Đinh Khải, cố gắng nói làm sao để cho người dân người ta tin, để dễ dàng mà lấy mạng Đinh Khải trước khi Đinh Khải hành động trả thù mình. Trong đầu của thống điếu đặt ra một mục tiêu là ép buộc phải giết bằng được Đinh Khải. Đấy, sự thể nó là như thế. Bà con nói xem, thằng này nó làm chuyện ác như thế thì phải xử nó thế nào? Tội nó có đáng chết hay không? Đáng chết lắm, đáng chết lắm. Cứ nghĩ là người tốt đó, đâu ngờ là cái loại giết người không gớm tay. Đừng nói nhiều, mang nó mà thiêu sống, giết người phải đền mạng. Ác như thế thì không thể để nó sống tiếp được. Ông thống lý mà không giết nó thì không biết nó còn giết bao nhiêu người. Giết nó đi ông thống lý, giết nó đi. Đám người nghe xong, có vài thằng A Dua hò hét, cũng đòi giết Đinh Khải. Những người khác nghe vậy cũng hò reo theo. Những người nào đã từng chịu ân tình của thầy Đinh Khải, nghe xong thì cảm thấy không tin nổi. Bởi vì từ đó đến giờ, họ có bao giờ thấy thầy Đinh Khải hại ai. Họ thầm nghĩ, đến ngay cả thằng A Sinh ăn trộm nhà thầy, bị ngài thầy nuôi hành cho đến sống dở chết dở, mà thầy vẫn cứ thương tình cứu chữa mà nhận làm đệ tử. Hoặc là thằng con trai nhà ông A Lượng kéo người đến đập phá của nhà thầy vì thầy không chịu làm bùa yêu giúp mà thầy cũng chẳng để bụng khuyên giải cho nó hiểu. Ai nhờ cái gì thầy cũng giúp đỡ hết lòng mà không hề lấy một đồng một cắc. Thậm chí có những nhà vì bị thống lý điếu hà hiếp thu hết gạo thóc không còn gì để ăn, thầy cũng vẫn cứ chữa vết thương, lên núi hái thuốc cho họ uống bồi bổ cơ thể, rồi về vét gạo vét thóc nhà mình mang cho. Vậy thì cớ làm sao? Đang yên đang lành, thầy lại đi giết người tàn độc như vậy. Bấy giờ thống lý điếu cùng với Mùa Sình và thằng A Sinh thấy đám đông hô hào, khuôn mặt vui mừng lắm. Tuy không nói ra, nhưng trong lòng thầm hiểu, kế hoạch bày ra đã thành công hơn nữa. Chính mắt bọn họ nhìn thấy, đã có vài người cầm gạch cầm đá mà ném vào thầy, đến vỡ đầu chảy máu. Trong lúc ba người đang thỏa mãn nhìn đám đông đang không ngừng công kích thầy Đinh Khải, bấy giờ thầy Đinh Khải cũng đã rũ xuống thì một giọng nói vang lên. Chương 14: Lật ngược tình thế. Dừng tay lại! Giọng nói vang giữa đám đông nghe không to lắm nhưng uy lực. Ngay lập tức mọi người khựng lại. Thầy Đinh Khải ánh mắt giáo giác nhìn về hướng giọng nói. Ma! Có ma! Này! Này! Có ma! Cụ A Pủa! Thành ma hiện về! Ai? Đứa nào nói tao chết? Bước ra đây tao xem! Ông vẫn sống sờ sờ còn béo còn tốt! Đứa nào nói tao chết? Chúng mày nhìn cho kỹ! Nhìn đây! Có biết tao là ai hay chưa? Là thông phán A Pủa chứ ai? Ma đâu mà ma? Có con ma nào mà đứng giữa mặt trời nói chuyện như thế này không? Lão A Pủa chẳng biết từ bao giờ bỗng nhiên lù lù đứng đấy, làm cho đám đông một phen kinh hãi. Một vài người đứng từ đằng sau cùng khi thấy lão thì vội vàng dạt sang, ánh mắt đầy kinh hãi. Bởi mới đây thôi, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ là người nhà thống lý điếu khiêng xác của thống phán A Pủa đã tắt thở, mồm miệng đầy máu tươi, đi một vòng cho người ta xem, rồi mang sang bên kia. Ấy vậy mà bây giờ lại lòi ra thống phán A Pủa béo tốt núc ních, đang đứng lù lù. Một người thanh niên đứng sau cùng, vừa nhìn thấy A Pủa thì vội vàng hét toáng lên, bị lão A Pủa túm đầu lại, và bôm bốp cho mấy tiếng. Lão giơ bàn tay, to như là cái quạt nan, mà vả liên hồi. Cho đến khi người kia đầu vắng mắt hoa loạn choạng, lão A Bùa mới dừng lại nhổ nước bọt. Hài, mẹ tiên sư nhà mày dám rủa ông chết. Bây giờ chúng mày tránh ra cho quan lớn vào làm việc. Đoạn lão quay lại đằng sau nói vọng ra ngoài cổng. Chúng mày đâu, bắt hết bọn trong kia lại cho tao. Lúc này bọn thống lý điếu, lão mùa sình và thằng A Sinh còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì. Nhất là thống lý điếu và thằng A Sinh vừa nhìn thấy người kia thì lắp bắp nói không thành lời. Thống lý điếu vẫn hướng ánh mắt chăm chú nhìn người kia, cho đến bây giờ lão cũng không tin vào mắt mình. Trước mặt quả thật là thống phán A Bùa đang khom lưng đi theo sau phe phẩy cái quạt cho một người trước mặt. Mà người vừa nhìn thấy thì tinh thần thống lý điếu hỗn loạn, hai chân run lên, cánh tay chống gậy run rẩy, miệng cứ lắp ba lắp bắp. Thằng A Sinh đứng bên cạnh nhìn thấy người kia cũng ngạc nhiên không kém, bởi vì chỉ có vài tiếng đồng hồ trước chính nó đã thả độc trùng vặn gãy cổ A Bùa, mà sao giờ đây trước mặt nó A Bùa béo tốt đang đi sau lưng từ ngoài người đàn ông chậm rãi từ ngoài ngõ tiến vào. Mà vừa nhìn người đàn ông kia, nó nhận ra ngay là ai, vội vàng ghé tai của lão mùa sình. Thầy ơi, này, đây chính là quan thống phong ở mới nhận chức mấy hôm trước. Nhìn ông như thế thôi nhưng mà ông là người cũng biết thuật đấy. Con nghe nói phép của ông cũng không tầm thường đâu. Đạo hạnh của ông ấy 10 năm trước ấy ha, đã lên là mo ló rồi, là mo ló đấy. Này, sao lại thế? Cái gì? Là thằng A Sinh vừa nói đến đây thì mùa sinh vội cắt ngang lời, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Câu hỏi của lão còn chưa dứt, vội đưa tay lên che miệng. Lão buông tay ra thì thấy trong lòng bàn tay đã sũng một đống máu tươi. Lão nhìn búng máu lắp bắp, không thể nào. Khí sắc tỏa ra từ cơ thể của thằng kia là màu vàng, thì rõ ràng đạo hạnh mới chỉ là ở mò triển, là coi như là mới tu phép, mới nổi mà. Làm sao mà lực lượng tỏa ra còn mạnh hơn cả mò ló thế này? Là... Đoạn lão mùa sình bỏ lửng câu nói, đưa vạt áo lên lau máu ở trên miệng, dì dầm với A Sinh. Mau tìm cách thoát thân thôi. Mau tìm cách thoát thân thôi. Không ổn. Lão đảo mắt ráo rác xung quanh, muốn tìm đường bỏ chạy. Thế nhưng ngay khi chuẩn bị rời đi thì giọng nói lại vang lên. Bắt chúng nó lại cho ông. Bao vây hết, không để cho đứa nào chạy. Từ đâu có đến mười mấy hai mươi thằng lính, thậm chí có cả lính mặc quan phục của Tây Dương nhảy ra bao vây. Ban đầu chỉ là một hai thằng đứng trước mặt. Lão nghĩ trong đầu, đến cả lão già áo trắng đạo hạnh cao như thế mà tao còn dám hạ thủ thì phàm nhân chúng mày là gì? Bàn tay của lão bùng lên một luồng lực lượng đánh thẳng về phía hai thằng lính. Nhưng mà phép còn chưa kịp tung ra thì cảm giác nóng rát đau buốt ập vào sống lưng. Lão ôm ngực phun máu. Này, sao phép của nó ghê vậy? Khi mùa sinh còn đang suy nghĩ thì thằng A Sinh và thống lý điếu đã lăn ra gào khóc kêu oan. Chúng con oan oan quan ơi, con có tội tình gì? Chúng con không biết nó giết người, sao lại bắt chúng con? Lão mùa sinh ngẩng đầu lên đã thấy có đến 20 thằng lính đã đứng vây quanh từ bao giờ. Trên tay thằng nào thằng đấy đều lăm lăm súng Tây Dương, chĩa lòng súng đen xì xì về phía ba người bọn họ. Đến bây giờ thì lão mùa sình cũng bỏ đi ý định tấn công bọn lính, bởi vì hiện tại lão đang bị chuỗi sức mạnh kia nó tấn công thổ huyết đến hai lần. Người gây ra cho lão tình cảnh này hẳn là phép phải cao hơn lão. Còn một điều nữa là nếu như lão có động thái gì với cái thân thể đang bị tổn thương như thế này thì chắc chắn là đám lính kia nó sẽ bắn cho lão dỗ như tổ ong chứ chả chơi. Lão nghĩ nếu như lão chết ở đây thì mọi việc lão làm từ trước đến giờ coi như là đổ sông đổ bể. Còn vị trí trưởng phái phép, rồi còn cả những cái bảo bối của cái phái phép đã gom đầy đủ, còn chưa kịp luyện phép, coi như là cũng vứt đi hết, hỏng hết. Cuối cùng, lão cũng ngồi xuống, đưa hai tay lên đỉnh đầu mà im lặng chờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo. Lúc bấy giờ, ông mặt trời đã lên cao, bắt đầu rọi những tia nắng nhễ nhại xuống cao nguyên đá, nóng đến ngột ngạt, nóng đến mức như muốn răng vàng những nương ngô. Chúng ta sẽ chờ xem cái người đến đó là ai mà lại có thể tu phép mo cao đến như vậy. Và đằng sau vẫn là những cái âm mưu còn trùng trùng. Sẽ ở tập 4, cũng là tập kết thúc của Nghiệp Báo Thầy Bùa. Xin chào và hẹn gặp lại.